Cưỡng đoạt vợ yêu, tình yêu hơn cả hận thù. Chương 16, cho tôi ôm em một chút. Góc truyện audio.com. Trong xe cô vẫn luôn im lặng, hướng mắt mình ra cửa. Từ Chí Phi đem bàn tay cô đan 10 ngón vào tay mình. Cô quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt đầy ý cười hiện lên. Cô rút tay mình ra, khuôn mặt cũng nhăn nhó theo. Làm cái gì vậy, không thấy sao, nắm tay. Không muốn hạ mạch vẫn một mực rút bàn tay ra. Hắn lại nắm chặt tay cô lại. Tôi muốn là được, vết thương trong tay vẫn còn. Sao lại gỡ băng gạc ra nhìn tay hắn vẫn còn một vết sức nhỏ chợt nhớ ra tay hắn là đang bị thương. Đem lên xem một chút. Lúc chúng ta làm tình, không gỡ ra thì làm sao mà làm. Tên đàn em lái xe chở hắn và cô. Bỗng nhìn lên gương chiếu hậu lại nghe một câu nói bá đạo. Anh ta bổng phì cười, Hạ Mạch luống cuốn nhìn hắn, hai má sớm đã ửng đỏ, cô ngồi xích ra hắn, hắn chau mày kéo cô lại gần, nói nhỏ vào tai cô, em đỏ mặt cái gì. Từ Chí Phi bật cười, bàn tay lại bắt đầu không an phận sờ eo cô. Từ Chí Phi, anh câm miệng, tên lái xe lại một lần bật cười, liếc nhìn lên gương, khuôn mặt không cười của Từ Chí Phi càng căng thẳng. Lo chạy xe, Dạ Phi ca tên đàn em lập tức im miệng. Hắn biết nếu hắn mà vẫn tiếp tục cười không chừng cái chân thon dài của hắn lập tức đạp mình. Y phục mới mua hôm qua, anh ta không dại mà để bẩn. Xe chạy một quãng đường cũng về đến nhà. Cô đi thẳng vào nhà bếp. Hắn đi theo sau, Hạ Mạch đem chai nước từ trong tủ lạnh mở ra uống. Đột nhiên ngoài cửa đi vào một người đàn ông. Nhìn anh ta cũng còn khá trẻ, độ tuổi thì chắc tầm 29, 30, khuôn mặt hài hòa, trầm ổn, so với khuôn mặt của Từ Chí Phi thì anh ta là nóng còn hắn là lạnh. Nhưng điều nổi bật nhất trên người anh ta không phải nhan sắc, cũng không phải là vóc dáng anh ta, mà chính là bộ cảnh phục màu xanh sẫm anh ta mặc trên người. Phi, xin chào. Tôi là Mục Lãng, bạn của A Phi. Mục Lãng vừa thấy hắn liền định mở lời nói. Lại thấy cô đứng bên cạnh hắn. Lúc trước thấy cô nhưng chưa diện kiến được. Bây giờ lại gặp thì cũng phải diện kiến một chút. Xin chào, tôi là Hạ Mạch. Cô cười đáp lại. Rồi nhìn Từ Chí Phi. Cô cất giọng, tôi đi lên lầu. Cô vừa quay lưng, lại bị một bàn tay to lớn của hắn giữ lại. Mạch Mạch, anh nói chuyện với anh ấy đi. Cô gỡ bàn tay hắn ra. Vội đi lên lầu, bóng dáng của cô dần biến mất trong con ngươi của hắn. Người ta vẫn còn ở nhà cậu, không cần phải nuối tiếc như xa nhau. Im miệng. Từ Chí Phi liếc hắn một cái, đi đến phía tủ rượu đem ra một chai XO, rót vào ly. Mục Lãng cầm ly rượu hắn vừa rót cho mình, đem lên cụng vào ly của hắn. Đến đây có chuyện gì? Từ Chí Phi đem ly rượu uống một ngụm, rồi đem để xuống bàn. Tớ có tin vui cho cậu, nói nhanh, không cần nhiều lời, này, đáng lẽ là cậu phải biết ơn tớ chứ, sao lại thô lỗ với tớ như vậy? Mục Lãng tức giận. Liếc hắn một cái, anh ta quả thực chịu thua với hắn, có lẽ chỉ có Hạ Mạch mới là người khiến hắn nói chuyện đường mật như vậy. Tớ điều tra ra được, tên A Lý hắn ta đang ở Thái Lan, hắn ta đã có vợ và đứa con 3 tuổi. Bàn tay Từ Chí Phi nắm thành quyền, khuôn mặt lộ lên vẻ căm hận. Hắn nhớ lại 5 năm trước, hắn đã quyết sẽ trả thù cho Tiểu Ngọc. Khóe môi nhếch lên, chính tớ sẽ đi tìm ông ta. Từ Chí Phi thở dài, cất giọng lên tiếng, Mục Lãng không biết rằng mình là đang giúp người hay hại người đây. Dù sao anh ta cũng là cảnh sát, giúp bạn mình giết người là điều không thể nào. Nếu như phía cục trưởng mà biết, hắn lập tức bị đình chỉ, gạt ra danh sách làm cảnh sát ngay lập tức. A Phi, trả thù xong cậu rút lui ra giới xã hội đen đi. Được rồi, cậu về đi. Này, cậu đuổi tôi về để mau lên phòng ôm tình nhân à? Từ Chí Phi lại một lần nữa làm cho Mục Lãng tức lên. Anh ta hận không đem hắn đi bầm thành nhiều mảnh. Đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn. Anh ta đứng dậy bỏ đi ra cửa. Chợt nhớ ra một điều mới quay đầu nói với hắn. Còn nữa, lão già sĩ quan mới nhận chức chủ tớ đang thu thập chứng cứ để bắt cậu đấy. Từ Chí Phi bỗng cười nhẹ.